Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 864 Con rối lĩnh vực. Hùng Yến Thanh còn không có tới kịp chủ động ra tay. Hồng Diệp liền bay lên không mà đến, thật lớn long chảo một chảo đánh nát Hùng Yến Thanh phòng ngự. Dùng thổ thân xác, mạnh mẽ lực lượng chấn đến Hùng Yến Thanh tạng phủ chấn động. Vội vàng cổ động toàn thân lực lượng, huy cánh tay hướng về phía trước, từng đạo thổ hoàng sắc lưu quang ở Hùng Yến Thanh đầu ngón tay hồi. Tụ, lôi kéo rách nát hòn đất nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một con thật lớn thổ hoàng sắc tay gấu. Khí thế hùng hồn, thật mạnh đón đánh ở long chảo phía trên, oanh. Bảo tiếng vang chung, dòng khí quét ngang, Trung Ly Tịnh bị chấn đến liên tục lui ra phía sau. Xem Hồng Diệp mắt nén giận hòa, long chảo dùng sức ép xuống, trong miệng xúc một ngụm long viêm, nhắm ngay phía dưới dần dần nứt toạc thật lớn tay gấu phun đi, Hùng Yến Thanh toàn bộ bị long viêm nuốt hết. Trung Ly Tịnh ánh mắt một lệ, quay đầu hướng tới Giang Nguyệt Bạch nơi vị trí phát sát mà đi, nhận thấy được Trung Ly Tịnh động tác. Hồng Diệp cực đại long đầu đột nhiên xoay qua tới, hung lệ hai mắt nhìn chằm chằm Trung Ly Tịnh, thần long bái vĩ, long đuôi đụng phải Trung Ly Tịnh nháy mắt. Nàng toàn bộ thân thể đột nhiên tán thành một phủng màu tím sương khói. Nhanh chóng ở Giang Nguyệt Bạch chính phía trên đoàn tụ, nguy hiểm màu tím quang hoa ở Trung Ly Tịnh. Lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một vòng tím nguyệt, bên cạnh giống như ngọn lửa bốc lên, liền không khí đều xuất hiện bị ăn mòn hòa tan dấu hiệu, Hồng Diệp khóe mắt muốn nứt ra. Đang muốn sát đi lên ngăn cản Trung Ly Tịnh ra tay. Phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng hùng giống, chỉ thấy đại địa chấn động. Chung quanh thổ thạch điên cuồng chiều biển lửa chung hội tụ. Một cái thân hình có thể so với Hồng Diệp, hoàn toàn từ thổ thạch tạo thành dữ tợn gấu khổng lồ rít gào xé mở lửa cháy. Thật lớn tay gấu đòn nghiêm trọng ở Hồng Diệp trên người, ngao. Hồng Diệp bị đánh đến thân thể một oai, trên người long lân bị xé xuống vài miếng. Hùng Yến Thanh đứng ở thổ thạch gấu khổng lồ đỉnh đầu, vẻ mặt âm chí tươi cười. Hồng Diệp phía sau, Trung Ly Tịnh lòng bàn tay tím nguyệt mang theo một đạo ánh sáng tím, xé rách không khí, tia chớp đối với phía dưới không hề phòng bị Giang Nguyệt Bạch tập sát mà đi. Giang Nguyệt Bạch ngón tay hơi hơi giật giật, sườn mặt bị ánh sáng tím chiếu sáng lên nháy mắt. Một mặt to lớn quang hoa từ trên người nàng nở rộ, nháy mắt hóa thành một cái mai rùa, vững chắc tròng lên trên người nàng, phanh. Tím nguyệt va chạm ở mai rùa thượng, lập tức bị văng ra. Cùng lúc đó, một thốc hắc quang phát sau mà đến trước, nhanh như điện chớp mà vọt tới Trung Ly Tịnh trước mặt. Trung Ly Tịnh đồng tử chấn động, căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, lập tức lắc mình đến nơi xa, mực nước hương vị tràn ngập ở chóp mũi. Nàng giơ tay sờ mặt, cẩn thận mà nhìn bị mai rùa quang ảnh bao lại Giang Nguyệt Bạch. Mai rùa quang ảnh ở ngoài đang có một cây bút huyền đình giữa không trung, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Giang Nguyệt Bạch chậm rãi động, giơ tay gian nan mà khởi động ra chóc thịt bong thân thể. Trên người thổ đổ rào rào mà rơi xuống, nàng chật vật lại thê thảm ngồi dưới đất. Váy áo bị huyết nhiễm hồng, chậm rãi nâng mặt, trên trán tóc rối bị Hồng Diệp cùng Hùng Yến Thanh kích đấu cuồng phong thổi khai. Con người chỗ sâu trong, một mảnh lạnh băng, quả nhiên, vương bát đến xứng cầu. Trung Ly Tịnh bị Giang Nguyệt Bạch một thân khí thế sở nhiếp, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, âm thầm mượn dùng trên tay nhẫn đá quý phản quang, nhìn đến trên má nàng nhiều cái kỳ xấu vô cùng vương bát. Tức khắc lửa giận hướng đầu, nàng lấy tịnh trần thuật đảo qua gương mặt, phát hiện kia vương bát ấn cư nhiên tiêu không xong, vô kỳ bút bút đầu triều thượng, treo ở Giang Nguyệt Bạch bên người, bút mau kiêu ngạo lại đắc ý oai. Giờ phút này nó nếu là có tay, khẳng định là xoa ở trên eo, ngao. Hồng Diệp dùng thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh đâm bay Hùng Yến Thanh Thổ Thạch gấu khổng lồ. Giết đỏ cả mắt rồi giống nhau. Trên người lửa cháy hừng hực dẫn phát kịch liệt bạo vang. Không màng nhiều chỗ thấm huyết miệng vết thương. Rít gào phát sát, Hồng Diệp. Trở về, Giang Nguyệt Bạch dùng mỏi mệt lại khan khan tiếng nói kêu một tiếng. Hồng Diệp tựa như đột nhiên bị ấn xuống dập tắt lửa nút tạm dừng. Trên người ngọn lửa rung động biến mất. Trong mắt sát khí rút đi. Long đầu hướng lên trên dương lên. Giấu ở thụ trạc long giác mặt sau lỗ tai giật giật. Ánh mắt thanh triệt lại ngu xuẩn. Tựa hồ ở tự hỏi. Nó vừa rồi có phải hay không ảo giác. Trung ly tịnh kiêng kỵ Giang Nguyệt Bạch. Không dám vọng động. Hùng Yến Thanh Thổ Thạch gấu khổng lồ tổn hại nghiêm trọng. Tán thành một nắm đất vàng. Hắn kéo nửa bên cháy đen thân thể. Vọt đến Trung Ly Tịnh bên người. Hồng Diệp tu vi đích xác không bằng Hùng Yến Thanh. Nhưng là chém giết lên giống không muốn sống chó điên. Hùng Yến Thanh tự nhiên không phải đối thủ. Giang Nguyệt Bạch cường trống. Từ trong hố sâu đứng lên. Trên người vẫn có thật nhỏ hắc lôi hiện lên, kêu nàng xương sống lưng đau nhức, chau mày, nàng sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo suýt nữa té ngã. May mắn Hồng Diệp kịp thời bay lên mà đến, một con rồng đuôi từ giữa không trung rũ xuống, vừa lúc để ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng, cuồng phong bên trong. Giang Nguyệt Bạch đỡ long đuôi, rõ ràng đứng ở đáy hố. Ngửa đầu nhìn Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh, một thân huyết ô, tóc tán loạn, lại giống như một cái cao cao tại thượng vương giả, dựa vào long tòa thượng, bế nghệ tứ phương, chỉ là kia cổ cường giả khí thế. Khiến cho Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh trong lòng chấn động, rõ ràng bọn họ hai người là hóa. Thần Trung Kỳ, Giang Nguyệt Bạch còn bị trọng thương, hai người vẫn sinh ra lui ý. Không muốn cùng Giang Nguyệt Bạch tranh đấu, rốt cuộc thiết trưởng thượng nhân một cái hóa thần hậu. Kỳ đều chết ở Giang Nguyệt Bạch trong tay, ai biết trên người nàng còn có hay không mặt khác sát chiêu, Hùng Yến Thanh chỉ hận sai thất cơ hội. Tốt, đi, đi nào đi a. Giang Nguyệt Bạch hữu khí vô lực thanh âm cùng với một đạo mai rùa quang ảnh quét ngang mà đến. Tại chỗ biến mất lưỡng đạo thân ảnh ở nơi xa xuất hiện. Hung hăng va chạm ở huyền quy đại trận kết giới thượng. Bị phản chấn lui về phía sau. Một phương chấn thiên ấn treo ở trời cao. Này thượng điêu khắc quy xà cười xấu xa hai tiếng. Đem phạm vi 30 dặm địa giới. Vây đến kín không kẽ hở. Sấn ta bệnh, liền muốn ta mệnh. Bản lĩnh vô dụng không có giết được ta. Nhưng là các người lộng bị thương ta long, tổng muốn bồi điểm cái gì ra đây đi. Giang Nguyệt Bạch suy yếu thanh âm từ hai người sau lưng truyền đến. Thong thả trầm thấp, giống mùa đông khắc nghiệt gió bắc, gọi người khắp cả người phát lạnh, sờn tóc gáy. Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh đối xem một cái xoay người. Phát hiện Giang Nguyệt Bạch đã không ở đáy hố. Chính ngồi xếp bằng ở Hồng Diệp cực đại long đầu thượng, oai thân mình dựa vào Hồng Diệp thụ trạng. Long giác, dính huyết đầu bạc trong gió phi dương, đen nhánh đôi mắt buông xuống, không nhanh không chậm lấy ra một cái dược bình, rút ra nút bình, loạng choạng hướng lòng bàn tay đảo thuốc viên, Hùng Yến Thanh ánh mắt hơi lóe. Chiều Giang Nguyệt Bạch quát, Giang Nguyệt Bạch. Ta hai người đều là hóa thần trung kỳ, người bất quá hóa thần lúc đầu còn bị trọng thương. Nếu thật muốn liều chết một bác, người chưa chắc là ta hai người đối thủ. Hồng Diệp mắt hàm miệt thị, vững vàng trở Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch như cũ không nhanh không chậm. Đem thuốc viên bỏ vào trong miệng, ăn đường giống nhau từ má trái chuyển tới má phải, vì phương tiện nói chuyện. Má phải cố lấy một cái bao, mơ hồ không rõ nói, ai muốn cùng các ngươi liều chết một bác, liền tính ta hôm nay chỉ còn một hơi, giết các ngươi cũng dư giả. Hồng Diệp gật đầu, hoảng đến Giang Nguyệt Bạch một oai, nàng vội vàng nắm chặt Long Giác, khẽ động sau lưng miệng vết thương đau đến đảo hút không khí. Một cái tát chụp ở Hồng Diệp sọ não thượng, bùm một tiếng trầm đục. Hồng Diệp vội vàng ổn định đầu, lại không dám lộn xộn, Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh trao đổi ánh mắt. Vì nay chi kế, chỉ có thể liều chết một bác, nhưng là Giang Nguyệt Bạch đánh đòn phủ đầu. Năm đạo rực rỡ lóa mắt quang hoa trống rỗng mà hiện. Thấy không rõ trong đó có cái gì, lấy ngũ hành phương vị treo ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu, thuộc về hậu thiên linh bảo uy áp hội tụ. Một chỗ, giống như năm tòa nguy nga núi cao, nặng nề mà đè ở hai người đỉnh đầu, làm hai người da đầu tê dại, sinh ra không thể chống lại cảm giác, hỗn độn, ngũ hành, diệt, tiên, trận. Giang Nguyệt Bạch gần từng chữ một, phất tay lực chạm, Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh đại kinh thất sắc, vội vàng tế ra từng người bản mạng pháp bảo ngăn cản, gấu khổng lồ pháp tướng cùng một vòng màu tím. Trăng tròn nháy mắt xuất hiện, to lớn uy thế nhấc lên cuồng phong, đem chung quanh cây cối nhổ tận gốc, nghiền thành bột mịn, nhưng Hùng Yến Thanh thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu năm đạo quang mang không có bất luận cái gì phản ứng. Giang Nguyệt Bạch suy yếu lại xấu hổ cười, ngượng ngùng, chiêu này ta còn không có luyện đến ra, cho các ngươi bị sợ hãi, đừng nóng vội, chờ ta đổi nhất chiêu. Tiếng nói vừa dứt, ngũ đạo quang hoa trung ba đạo đột nhiên nở rộ, nháy mắt đoạt đi hai người tầm mắt, chung quanh truyền đến cơ quát hoạt động tiếng vang. Lạnh băng trầm trọng hơi thở tràn ngập mở ra, hai người tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện bọn họ lâm vào một mảnh hoàn toàn từ kim loại cơ quan cùng bánh răng tạo thành thế giới, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, dưới chân tấc hứa vuông sắt lá sàn nhà, đang ở không ngừng phân giải biến hình, bốn cái phương hướng, vô số cơ quan bánh răng đua hợp, hình thành bốn điều thật lớn sắt thép cánh tay, cùng với sắt thép cọ sát tiếng vang, thật mạnh chiều bọn họ chụp tới. Đây là Giang Nguyệt Bạch, con rối lĩnh vực, tấu chương xong, hết chương.